Chàng dề quyền thế, chương 3982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh lại tát, gọi người, ồ, là ai dương oai tại địa bàn của ta, không cho ta Lê Thiếu Đông mặt mũi như thế. Khi gà rừng liên tiếp bị đánh vào mặt thì một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, hàng chục người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cầu xuất hiện bao quanh hai người đàn ông, một già một trẻ. Chính là Lê Thiếu Đông cùng một lão nhân da giống hắn 7-8 điểm. Chắc là phó minh chủ, Lê Vĩnh Sương ở Võ Minh ở Tân Thành. Đèn trong căn phòng u ám, giờ phút này Lê Thiếu Đông còn thấy không rõ tướng mạo Bùi Nguyên Minh. Hắn chỉ nhìn thấy hàng chục người đàn ông bầm dập, vết thương chồng chất sụi lơ tại chỗ, điều này khiến khuôn mặt hắn lập tức lạnh đi. Lúc này, Lê Thiếu Đông giơ hai tay thạch cao, hướng Bùi Nguyên Minh, cười lạnh liên tục. Ở chỗ của ta, đụng đến người của ta, ngươi thực có gan. Nói xong, Lê Thiếu Đông sắc mặt chợt trầm xuống, hắn nói. Chẳng qua ngươi có bản lĩnh, lại động thủ lần nữa ta xem. Bố, Bùi Nguyên Minh thuận tay tát gà rừng một cái. Ta hiện tại động thủ thấy thế nào? Vương bát đản, ngươi làm càn. Lê Thiếu Đông lúc này lửa giận bừng bừng, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tát thủ hạ chính mình, lập tức tức giận không thôi. Đây không còn là một thách thức mà là một sự khiêu khích. Mặc dù vài nữ nhân xinh đẹp không thể nhìn rõ mặt Bùi Nguyên Minh, nhưng từ cách ăn mặc của Bùi Nguyên Minh có thể phân tích rằng đây hẳn là một gã nhà quê. Một tên nhà quê thế mà đến khiêu khích Lê Thiếu Đông. Đây là không biết chữ chết viết thế nào. Dù sao nơi này là Tân Thành, Lost City Bar, là khu chơi đêm lớn nhất ở Tân Thành. Lê Thiếu Đông được Võ Minh Tân Thành hỗ trợ, phía sau là Võ Minh Nam Dương. Một tên nhà quê nước ngoài, muốn thách thức cùng Lê Thiếu Đông sao? Đùa gì thế, phim truyền hình cũng không dám quay phi lý như thế này. Tiểu thuyết cũng không dám viết như thế. Bùi Nguyên Minh đem gà rừng trực tiếp nện xuống đất, sau đó một chân đá thẳng vào trán của hắn, lạnh lùng nói. Ta đêm nay chính là đến càn quét nơi này. Ngươi quá ngông cuồng, Lê Thiếu Đông tiến lên một bước ra hiệu cho thủ hạ của mình bật đèn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn ta liền đông cứng lại. Tiểu tử, lại là ngươi. Tốt, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng tốn chút công phu lại gặp được. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn chui vào. Lê Thiếu Đông trên mặt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười, biểu lộ âm lãnh. Ngươi đúng là heo chết không sợ nước sôi. Hết lần này đến lần khác trêu chọc ta. Chấm, ta nguyên bản, chuẩn bị thu thập xong tiện nhân Dương Huyền Chân, sau lại đi tìm ngươi. Nghĩ không ra, ngươi chủ động chui tới cửa. Còn Lê Vĩnh Sương lúc này đang đứng bên cạnh con người có chút lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, thần sắc âm trầm. Rõ ràng là hắn nghe được lời nói của Lê Thiếu Đông, chính là tiểu tử này phế con trai bảo bối của hắn. Bùi Nguyên Minh nhìn Lê Thiếu Đông từ trên xuống dưới, sau đó thản nhiên nói. Tìm ta, chấm, muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Vậy thì quỳ xuống, cách chương.